Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289: Kế thừa cừu hận. Ma thần đại nhân, tha mạng a. Trong mơ mơ màng màng, một thanh âm truyền tới Lâm Diệu trong tai, nhường hắn từ từ khôi phục ý thức. Mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh mờ mịt bầu trời, cùng với thây chất đầy đồng chiến trường. Ngoài ra, còn có một mạo điệt lão nhân quỳ trước mặt hắn, tóc ngổn ngang, run lẩy bẩy, nước mắt ngang dọc. Ma thần đại nhân, bộ tộc ta Tráng Đinh đã toàn bộ chết trận, ngươi liền cho ta tộc người già yếu bệnh tật lưu một con đường sống đi. Mạo điệt lão nhân thấy Lâm Diệu mở mắt ra, tiếp tục cầu nói: đại nhân, bọn họ bộ tộc này chống lại thập phần kịch liệt, chúng ta tử thương rồi hơn 100 tên chiến sĩ. Lúc này phía sau truyền đến một thanh âm bình thản, trong giọng nói mang theo một tia sát ý: vậy thì diệt tộc đi. Lâm Diệu theo bản năng mà nói ra câu nói này, lúc này hắn mới phát hiện chính hắn khống chế không được chính mình, càng không cách nào mở miệng, chỉ là phảng phất một u linh bình thường bám vào ở trước mặt này cụ được gọi là ma thần đại nhân thân thể bên trên. Tiếng nói của hắn vừa ra, mạo điệt lão người trong mắt lóe ra không gì sánh kịp cừu hận ánh sáng, cả người giãy giụa đứng lên, quay về Lâm Diệu chửi ầm lên: các ngươi những này chết tiệt người xâm lược, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem bọn ngươi đuổi ra ngoài, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ diệt tận các ngươi bộ tộc, không lưu trước hà người sống. Hắn vừa mới dứt lời, Lâm Diệu phía sau vừa người nói chuyện vung tay lên, nhất thời một đạo bàng bạc nguyên lực hướng về cái kia mạo điệt ông lão đánh tới, đem hắn tại chỗ oanh thành bột mịn. Xung quanh ông lão cùng tộc nhân nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái toàn đều nhìn về Lâm Diệu, ánh mắt khủng bố đến cực điểm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Diệu. Bị kinh khủng như thế ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là Lâm Diệu trải qua khá dồi dào, cũng không nhịn được có chút đau lòng. Có điều đám người kia cũng không nhìn chăm chú bao lâu, liền đều bị Lâm Diệu thủ hạ sau lưng oanh thành thi thể. Hạo Thiên, đem tinh cầu này bản nguyên rút ra, chúng ta đi dưới một cái tinh cầu. Phải, đại nhân, ngoặc kép, hình ảnh tới đây im bặt đi. Sau đó đột nhiên xoay một cái, lại đến trong vũ trụ sao trời, vô số lớn vô cùng chiến hạm cùng Iron Man bình thường người máy trôi nổi ở Lâm Diệu trước mặt. Sau một khắc, hết thảy chiến hạm đồng thời quay về Lâm Diệu nổ súng. Năng lượng mạnh mẽ sóng trùng kích dường như vô số dung nham bình thường bao phủ tới. Nhưng mà đối mặt loại này có thể trong khoảnh khắc đem một cái tinh cầu hủy diệt vô số lần công kích, Lâm Diệu chỉ là vẩy vẩy tay, những kia công kích liền đều bị cản lại. Sau đó một đạo màu vàng nhạt nguyên lực ánh sáng từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Mọi việc chạm tới hào quang màu vàng óng này, chiến hạm cũng hoặc là người máy, tất cả đều ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Ma thần, chúng ta chống lại sẽ không dừng. Sớm muộn cũng có một ngày, ngay trong chúng ta sẽ sinh ra anh hùng, tiêu diệt ngươi. Một cái tinh cầu đại chiến hạm bên trong đột nhiên phát sinh một đạo thê thảm địa rít gào, sau đó liền bị hào quang màu vàng lan đến, sau đó trong nháy mắt liền phát sinh kịch liệt nổ tung, cuối cùng hóa thành bụi bặm vũ trụ, triệt để mất tung ảnh. Tương tự hình ảnh không ngừng xuất hiện, dường như phim đèn chiếu, vô số thiên kỳ bách quái chủng tộc bị diệt tộc, đủ loại năng lượng hệ thống ở ma thần sức mạnh kinh khủng bên dưới bị nghiền ép. Cuối cùng tất cả đều hóa thành bụi trần, chỉ để lại từng cái tràn ngập cừu hận khuôn mặt, cùng với từng tiếng cuồng loạn sự phẫn nộ rít gào. Chờ đến loại này loại hình ảnh biến mất, Lâm Diệu đột ngột xuất hiện ở một hắn cũng không thể nói được tên địa phương. Nơi này một mảnh hỗn độn, ở hỗn độn trung gian có một to lớn quang động, hào quang nhàn nhạt từ trong động bắn ra. Cùng lúc đó nương theo truyền ra còn có không gì sánh nổi khí tức âm lãnh. Nhìn thấy cái này quang động, Lâm Diệu hóa thân ma thần thở dài. Sau đó tay bên trong liền xuất hiện một cái hộp. Mở hộp ra sau, từng đạo kỳ lạ khí tức từ bên trong truyền ra. Cuối cùng hóa thành hỗn độn như thế vật chất hướng về quang động bay đi. Rất nhanh cái kia quang động liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Đại khái kéo dài mấy tháng lâu dài, cái kia quang động chỉ còn dư lại to bằng lỗ kim. Nhưng lúc này ma thần trong tay hộp cũng đã rỗng tuếch. Cũng lại chảy xuôi không ra một tia hỗn độn khí. Còn kém một tia, ma thần lắc lắc đầu. Thân hình lóe lên, trong phút chốc không biết xuyên qua rồi bao xa khoảng cách. Xuất hiện ở một hành tinh khổng lồ bên trên. Vì quê hương của ta, còn là các ngươi đi chết đi. Nhìn đại tinh trên đến trăm tỷ kế sinh mệnh, ma thần ngữ khí dường như lạnh lẽo gió lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm. Sau đó hắn đánh ra một trường này khủng bố đến cực điểm, trực tiếp đánh xuyên mặt đất, đi tới tinh cầu trung tâm, đem một viên nho nhỏ viên cầu cho móc đi ra. Mất đi quả cầu này, đại tinh bắt đầu cấp tốc tan vỡ, vô số sinh linh kêu rên, phát sinh không cam lòng rít gào, sau đó bỏ mình hồn tiêu. Trong lúc nhất thời oán khí ngút trời dường như làn sóng bình thường bao phủ toàn bộ thiên địa, che kín bầu trời, khủng bố cực kỳ. Ma thần, ngươi quá phận quá đáng, dĩ nhiên hủy diệt chúng ta vũ trụ thứ nhất tinh cầu. Ta đến thế các đồng bào của ta báo thù, để mạng lại, chúng ta bây giờ đã hình thành liên minh, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, lúc này, mười mấy người xuất hiện ở ma thần bầu trời, trong mắt sự thù hận kinh thiên, khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà Lâm Diệu bám thân cái này ma thần đối với này nhưng không để ý lắm. Chỉ là bình thản nói, ngày hôm nay không muốn giết các ngươi, cút cho ta. Nói xong câu đó, một đạo ngập trời khí tức từ trên người hắn truyền ra, hướng về không trung mười mấy người trấn áp tới, trực tiếp đem mười mấy người này đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Chính đang những người này đối mặt ma thần mạnh mẽ, bó tay toàn tập thời điểm, đại tinh trên đột nhiên bay ra một cái người thanh niên. Thanh niên này mày kiếm mắt sao? Khẩu khí cũng không nhỏ. Ma thần, ngày hôm nay ngươi thần thoại sẽ bị ta chung kết. Nói xong lời này, thanh niên trên người tỏa ra không gì sánh kịp khủng bố lực lượng. Cùng ma thần địa vị ngang nhau. Sau đó hai người liền triển khai đại chiến kịch liệt. Trận chiến này kéo dài không biết bao lâu. Vô số tinh cầu bị lan đến hủy diệt. Cuối cùng thanh niên kia hy sinh chính mình, vận dụng cấm kỵ thuật, đem ma thần phong ấn tại một cái tinh cầu bên trong. Đến đây, vô số người hoan hô nhảy nhót. Đương nhiên cũng có càng nhiều mất đi thân nhân người buồn bã ủ rũ. Mặc kệ ma thần làm sao, thân thích của bọn họ các bằng hữu đã lại cũng không về được. Hình ảnh tới đây toàn bộ kết thúc. Lâm Diệu đột ngột phát hiện mình đứng một to lớn màu đỏ thủy tinh trước. Màu đỏ thủy tinh bên trong tất cả đều là từng cái dữ tợn khuôn mặt. Phảng phất giam cầm vô số oan hồn. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập bạo ngược hủy diệt ham muốn, khiến người ta liếc mắt nhìn liền dường như muốn điên cuồng. Này viên thủy tinh chính là truyền thừa của ta. Giữa lúc Lâm Diệu đừng qua con mắt thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Nghe được thanh âm này, hắn làm sao không biết vừa trải qua tất cả trong hình ma thần chính là nguyên tổ. Chỉ có điều nguyên tổ đóng vai một đại phản phái, người xâm lược hình tượng. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Ngươi muốn không? Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Nghĩ, Lâm Diệu bật thốt lên, không có chút gì do dự. Truyền thừa của ta bên trong trừ thực lực của ta ở ngoài, còn có đến từ vô số chủng tộc cừu hận, nhân quả, quán niệm, ngươi cũng đồng ý tiếp thu sao?